Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Cổ hoang kim thạch y, Giao Long rất mờ mịt. Chính mình ma đạo, thế mà ở trước mắt người trong tay xuất hiện, chỉ là bị cải biến không ít, để hắn không cách nào khống chế. Đối phương lại có thể tùy tiện trưởng khống, dùng hắn chi đạo, ngăn được hắn. Nếu là bản thể còn tốt, chính mình cái này đạo ý chí, hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Vây khốn Giao Long, Giang Trường Phong liền không tiếp tục để ý, an nâng chờ đợi bản thể của hắn giáng lâm. Giao Long trầm mặc xuống dưới, không nói nữa. Trước mắt người triển lộ thủ đoạn, đã để hắn cảm thấy sợ hãi. Chính mình võ đạo, sợ là sớm bị trước mắt người cho mò thấy. Có thể đem chính mình mò thấy tồn tại, cũng có thể đem hắn võ đạo cải biến, hóa thành thủ đoạn mình. Loại tồn tại này, chính mình bản thể đến, chưa hẳn chơi được a. Hắn đột nhiên có chút bận tâm, muốn không, từ bỏ lần này tâm động. Chỉ là, chính mình bây giờ bị khốn, tin tức cũng truyền không đi ra. Nơi này ma tộc, cũng tất cả đều bị tàn sát hầu như không còn, càng không khả năng có người giúp hắn truyền lại tin tức. Đến mức tại Thiên Yêu lĩnh hành động vài cái ma chủng, có thể có phát giác, không muốn vào đến dò xét, tìm không thấy thủ hạ, liền trực tiếp rời đi. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu Giang Trường Phong, thậm chí cũng hoài nghi trước mắt người tu vi vẫn giấu kín, chờ mình bản thể tới thời điểm, cùng bản thể chơi cái lớn, hợp tác, phải chăng lại hội đáp ứng. Một bên khác, Thiên Mộng năm người tại trong rừng rậm ghé qua, lâm vào khó xử, cũng không biết là ai cấu kết ma tộc. Thiên Mộng thần sắc thanh lãnh, mang theo một tia lạnh ý, muốn hãm hại chúng ta thần thiên, mưu đồ thần thiên chí bảo, tội đáng chết vạn lần. Lục Băng Hà một gương mặt lạnh đến cực hạn, băng hà chi khí lượn lờ, cơ hồ đem bốn phía yêu ma chi khí băng phong. Đối phương giấu kín quá sâu, chúng ta không tìm ra manh mối. Lâm Trường Thanh than nhẹ một tiếng, nói, hiện tại tiếp xúc kia vài đại thế lực người, cũng không an toàn. Hắn nhóm mấy ngày nay, cũng tìm tới thế lực này người, có thể đều không có tiếp xúc. Đặc biệt là biết được các đại thế lực sẽ nhằm vào thần thiên, ma tộc còn có mưu đồ, hắn nhóm càng là không dám tiếp xúc. Một ngày để cấu kết người biết những tin tức này, cái kia phiền phức liền lớn. Tốt một chút, đối phương yên tĩnh xuống dưới, từ bỏ kế hoạch, ngày sau lại tính toán. Xấu một điểm, chính là xuống tay với bọn họ, phong kín tin tức, lại trong bóng tối lôi kéo còn dư thế lực, ác hơn tính toán thần thiên. Vậy chúng ta bây giờ còn muốn hay không đi tìm Ôn Cô Thanh Vân? Mạch Như Ngọc một bên chạy vội, vừa nói, hắn nhóm trước đó dự định chính là tiến đến tìm Ôn Cô Thanh Vân, dù sao cũng là minh hữu, lúc nguy nan thời khắc hẳn là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng bây giờ ra loại tình huống này, hắn nhóm cũng không dám xác định Ôn Cô Thanh Vân có phải hay không có vấn đề. Tuy nói lần này đứng mũi chịu sào là Thánh Hải, có thể ai có thể cam đoan Thánh Hải nội bộ không có gian tế đâu. Trước bí mật quan sát một phen, Thiên Mộng trầm ngâm nói, đã cùng ma tộc cấu kết, hẳn là sẽ liên lạc. Chúng ta trong bóng tối nhìn chằm chằm, nếu là có thể tiếp xúc đến yêu tộc liền hảo. Lâm Trường Thanh trầm ngâm nói, yêu tộc biết đến khẳng định so với chúng ta nhiều, chính là không nói cho chúng ta. Ai, cũng không phải là mỗi một cái yêu tộc đều là Thiên Yêu Hồ tộc. Mạch Như Ngọc khẽ thở dài, Thiên Yêu Hồ tộc kia là không lời nói, cùng đại sư huynh quan hệ cực tốt, còn dư yêu tộc kia chính là bình thường. Tuy nói Hoang Cổ Thần Viên cũng mời đại sư huynh đi làm khách, nhưng lại không có quan hệ gì. Nếu là cùng Hoang Cổ Thần Viên quan hệ tốt, chuyện kia liền nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao, hoang cổ thần viên lực lượng, địa vị đều ở xa thiên yêu hồ tộc phía trên. Nói chuyện ở giữa, hắn nhóm đến một mảnh khô héo trong rừng rậm, kỳ dị hương khí phiêu đãng, một giọt kim sắc huyết dịch trôi nổi ở trong hư không. Kỳ dị hương khí chính là từ kim huyết bên trong bay ra. Ôn Cô Thanh Vân huynh muội, Cổ Hoang Cố Thiệu Lân, còn có 5 vị sư đệ sư muội, mấy người giấu kín tại 4 phía trên đại thụ. Hắn nhóm cái này là làm gì? Mấy người nghi ngờ nói, giọt kia kim sắc huyết dịch nhìn rất bất phàm, bên trong mặt ẩn ẩn có thần quang lưu động, như có nhất đạo nhỏ bé bóng người đang ngồi xếp bằng. Mà lại, xem bọn hắn điệu bộ này, hiển nhiên là đang dẫn dụ thứ gì tới. Huyết dịch này có thể làm sao? Ôn Cô Khinh Vũ mang theo hoài nghi, giọt kia kim huyết thật có thể hấp dẫn đến yêu tộc. Tin tưởng Thiệu Lân huynh đi, Cổ Hoang Tông nội tình 10 điểm thâm hậu, liền nhìn huyết dịch này khả năng hấp dẫn đến cái gì yêu tộc. Ôn Cô Thanh Vân ánh mắt thâm thúy, Cổ Hoang Tông có thể là có tiếng giàu có, giọt kia kim sắc huyết dịch hắn đều không nhìn ra là cái gì yêu tộc huyết dịch, chỉ cảm thấy bên trong mặt ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để hắn có loại đối mặt tuyệt thế đại yêu cảm giác. Cố Thiệu Lân thần sắc bình tĩnh, khoảng thời gian này điều tra phụ cận thường xuyên có yêu tộc ẩn hiện, hắn không dám khẳng định yêu tộc thành viên trọng yếu, khẳng định trở về có thể xác định chỉ cần đi ngang qua yêu tộc đều chống cự không nổi huyết dịch này dụ hoặc. Ông hư không đột nhiên truyền đến ba động, một vệt kim quang như là sao băng xẹt qua hư không, âm u hư không giống như là bị xé nứt, lưu lại một đạo kim sắc trường hồng. Đi rồi. Ôn Cô Khinh Vũ nhíu mày, Ôn Cô Thanh Vân vội vàng che miệng của nàng làm cái im lặng thủ thế, chỉ gặp phía trước kia đạo kim quang đi mà quay lại từ trên trời giáng xuống, kim sắc khí lãng chèn ép yêu ma chi khí sôi trào cuồn cuộn, áp lực cực lớn càn quét hư không tựa như khó có thể chịu đựng, mà giọt kia kim sắc huyết dịch như có sở cảm ứng, đúng là bắn ra kim quang óng ánh, kim sắc khí lãng thu liễm. Một cái kim sắc viên hầu kinh hỉ vạn phần nhìn xem giọt máu kia, hắn không có vọng động mà là nghi ngờ dò xét bốn phía, giọt máu này chân quý đến cực điểm, làm sao có thể cứ như vậy xuất hiện ở đây? Nếu không phải huyết dịch này quá mê người, hắn đều không muốn xuống tới, tám thành là cái cạm bẫy. Bốn phía im ắng, không có dị thường. Kim sắc viên hầu trầm tư một lát, chắp tay hướng tứ phương hành lễ, ta chính là hoang cổ thần viên nhất mạch, viên thiên lĩnh, không biết vị bằng hữu kia, tại thiết lập ván cục. Không có trả lời, Ôn Cô Thanh Vân đám người kém chút lao ra, mắt nhìn Cố Thiệu Lân, gặp hắn không nhúc nhích, mới nhịn xuống. Cố Thiệu Lân lạnh lùng nhìn xem, không có bất kỳ động tác gì. Thiên yêu lĩnh yêu tộc cũng không phải ngu xuẩn, trông thấy đồ vật liền trực tiếp mắc lừa, nhưng là có dũng khí chơi như vậy chỉ đại biểu một sự kiện, kia chính là để bọn hắn không thể không mắc lừa. Chỉ cần đồ vật đủ tốt, biết rõ là cái cạm bẫy cũng biết nhảy đi vào. Kim sắc viên hầu khẽ cắn môi, lấy ra một khối ngọc bài truyền lại một đầu tin tức, lại lần nữa dò xét bốn phía, vẫn không có dị thường. Kim sắc viên hầu nhìn một chút kim sắc huyết dịch, cắn răng đưa tay bắt tới, tốc độ rất nhanh, trên thân linh lực thôi động, chuẩn bị ngay tại chỗ đào tẩu. Chỉ là tay của hắn mới vừa chạm đến kim sắc huyết dịch, dị biến xuất hiện, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện từng đầu kim sắc sợi tơ quấn quanh ở trên người hắn, hình thành một kiện kim sắc ti y đem hắn bao lấy. Kim sắc ti y rất là quỷ dị, quấn quanh về sau, kim sắc viên hầu lực lượng đúng là bị áp chế xuống dưới. Cổ Hoang Kim Thạch Y, Kim Sắc Viên Hầu biến sắc, cả kinh kêu lên, Cổ Hoa Tông, ngươi cái quy tôn mà dám tính toán ta. Cố Thiệu Lân giây lát ở giữa xuất hiện, màu đồng cổ đại thủ, bắt lấy Kim Sắc Viên Hầu, gánh tại trên thân, đi, Kim Sắc Huyết Dịch, cũng bị hắn thu vào. Ôn Cô Thanh Vân huynh muội đám người, vội vàng đi theo rời đi. Cái kia Kim Sắc Viên Hầu đưa tin ra ngoài, nơi này cũng bại lộ, không thể ở lâu. Thiên Mộng năm người, ngoặc kép, các ngươi bắt yêu tộc làm gì? Bắt yêu tộc thì thôi, nhất hạng thủ chính là Hoang Cổ Thần Viên tộc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.